Trong chóng nhỏ trên đầu Pikachu quay nhẹ, đậu lên chóp mũi cô một cách nhàn nhã rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Anh cười khúc khích, kiss landing, rung rinh quá phải hong nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay rất tiếc chỉ có một chương thôi, vì mình đã bắt đầu học kỳ mới có khá nhiều môn chuyên ngành nên không chắc edit được nhiều như trước, nhưng ngày một chương vẫn là ok. GT cách chương.